sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói ra sợ ông không tin. Hạ Dương mở điện thoại, cho Vương Thời xem ảnh của Thích Hòa Tân. Đây là em trai của vợ tương lai của tôi. Vợ tôi bị gã hại chết. Sau đó tôi của tương lai xuyên về quá khứ, muốn tôi đi giết gã. Vương Thời vẻ mặt vô ngữ, chỉ để ý trò chơi rớt phân. Tránh ra Hạ Dương tay, xem ngu ngốc giống nhau xem hắn. Kia không đơn giản, sấn hiện tại chạy nhanh đổi cái lão bà. Ý kiến hay, Hạ Dương lạnh nhạt nói. Hạ Dương cũng vô ngữ. Việc này giảng xuất khẩu quả thực ngốc bức thấu. Chính mình đều không tin. Càng không thể tin chính là tương lai lão bà vẫn là nam. Lại rối rắm đi xuống khả năng muốn đi xem khoa tâm lý. Hạ Dương tưởng, dù sao lão bà đều chạy, tương lai đã bắt đầu ở thay đổi. Huống chi Thích lão bản cũng có tương lai ký ức. Thích lão bản liền tương lai cổ phiếu tốc độ tăng đều nhớ rõ, hắn có thể không nhớ rõ thân đệ đệ yếu hại chính mình. Một mâm trò chơi mới vừa khai, nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm. Hạ Dương thu di động thoán xuống giường, dép lê đều xuyên không đồng đều, vội vội vàng vàng chạy ra phòng bệnh. Hạ Dương đi trước hộ sĩ trạm hỏi Thích Vân Tô số di động, hỏi Lâm tỷ, đều không có. Lại một gian phòng bệnh nhìn xung quanh muốn tìm một cái cùng Lâm tỷ lui tới tương đối nhiều hộ công. Này một viên trái tim nhỏ bất ổn mân mê ban ngày. Nói cho chính mình muốn sống ở lập tức muốn chuyên tâm Thích bác sĩ Nhiễm. Cũng thật đối mặt Nhiễm Ninh. Hạ Dương lại nhịn không được suy nghĩ. Chạy trốn cái kia tương lai lão bà. Hạ Dương hận không đến phiến chính mình hai cái tát. Vì cái gì muốn đem Thích Vân Tô liên hệ thượng cái loại này từ ngữ. Nhiễm Ninh lại đây nhìn đến Thích Vân Tô giường ngủ là trống không. Hỏi Hạ Dương, Thích lão bản đâu? Chạy, Hạ Dương bật thốt lên sau. Giơ tay chụp một chút miệng mình. Mới đứng đắn nói, hắn làm xuất viện, chuyển tới khác bệnh viện tiếp tục trị liệu. Bất quá ngươi yên tâm. Hắn đáp ứng quá ta sẽ không lại có tự sát ý niệm. Hạ Dương cho rằng Nhiễm Ninh sẽ phát giận. Không nghĩ tới Nhiễm Ninh rất bình tĩnh mà dọn khai ghế dựa ngồi xuống. Sau đó gọi điện thoại cấp Lâm tỷ. Hạ Dương giống cái ngu ngốc. Cả kinh mở miệng không khép được. Nhìn Nhiễm Ninh dò hỏi Lâm tỷ Thích Vân Tô đi bệnh viện cùng Thích Vân Tô cảm xúc trạng thái. Hai ba câu hỏi xong treo điện thoại. Hạ Dương vẫn là không thể tiêu tan. Người như thế nào sẽ có Lâm tỷ dãy số? Hắn chính là hỏi biến cái này tầng lầu có thể nhìn thấy hộ công tỷ tỷ A-di nhóm cũng chưa hỏi đến. Lâm tỷ là ta tìm tới hộ công. Ta như thế nào sẽ không có nàng dãy số? Nhiễm Ninh cho rằng Hạ Dương là ở kinh ngạc chính mình vì cái gì không nóng này. Liền tiếp theo giải thích. Ta sợ quá ngăn đón Thích lão bản truyền viện hắn sẽ không cao hứng. Một không cao hứng cảm xúc không ổn định càng khó làm. Nói cúi đầu bắt đầu phiên WeChat thông tin lục. Biên nói, ta hẳn là có sư ca sư tỷ ở kia ra bệnh viện công tác. Tìm người hỗ trợ chiếu ứng một chút. Người nói Thích lão bản vì cái gì sẽ đột nhiên sốt ruột truyền viện. Đem Hạ Dương hỏi ngốc. Hắn lắc đầu. Không dám lên tiếng, Nhiễm Ninh lại nói, ta hỏi qua khoa tâm lý đồng học, bọn họ nói tự sát người bệnh ở trọng hoạch tân sinh sau khả năng sẽ đối này đoạn trải qua sinh ra bài xích. Tưởng hảo hảo tồn tại khả năng sẽ cho rằng đã từng tự sát là kiện không sáng giỏi sự. Cho rằng mất mặt, cho nên giống Thích lão bản như vậy, không chịu liên hệ thân hữu, lại đột nhiên chuyển đi tân bệnh viện. Ý đồ quên tự sát chuyện này. Nếu là như thế này liền khá tốt. Hạ Dương rõ ràng là biết Thích Vân Tô vì cái gì chuyển viện. Nhưng nghe Nhiễm Ninh vừa nói, hắn vẫn là đi theo tỉnh ngộ. Thích lão bản như vậy nhẫn tâm liền dãy số đều không lưu là muốn đi qua tân sinh hoạt. Cho nên Hạ Dương từ Nhiễm Ninh nơi đó bắt được Lâm tỷ dãy số. ước lượng vài thiên đều bát không dưới này một hồi điện thoại. Hắn cái kia do dự bộ dáng Từ Lan thấy đều phải hỏi. Như thế nào? Cấp bác sĩ Nhiễm phát tin tức. Hạ Dương xem hắn mẹ nhìn xem di động. Sau đó đem điện thoại ném. Lắc đầu. Không dám lên tiếng. Tháng 5 tầm ở lại táo lại ướt mưa dầm thiên lý. Phòng bệnh cửa sổ bày biện một chậu hoa nhài nở hoa rồi. Tuy rằng hương khí cây bất quá gây mũi dược vị. Nhưng thấy được tinh thần phấn chấn là làm người cảm thấy thoải mái. Thời gian sẽ trọng điệp thượng một đoạn ký ức. Cái kia Thích Vân Tô còn ở nơi này ký ức. Hạ Dương có đôi khi tỉnh lại nhìn đến ngủ ở cách vách giường người sẽ hoảng hốt. Chợt một chút muốn hỏi đối phương. Ngươi là ai, ngươi như thế nào ngủ Thích lão bản giường? Hắn ngẫu nhiên sẽ từ Nhiễm Ninh nơi đó. Nhiễm Ninh từ Lâm tỷ nơi đó. Biết Thích Vân Tô tình hình gần đây. Bất quá đến cuối cùng đều không có nếm thử chính mình đi liên hệ. Hạ Dương là tháng 6 trung tuần xuất viện. Liên tục thời gian rất lâu mưa dầm thời tiết tại đây một ngày rốt cuộc lộ ra điểm chuyển tình dấu hiệu. Tới gần trạng vạng khi chân trời treo lên một đạo cầu vồng. Phong từ từ, ánh mặt trời thoải mái. Hạ Dương thượng một lần đi lên phòng bệnh đối diện kia đống đại lâu sân thượng. Tâm tình bởi vì chuẩn bị cùng Nhiễm Ninh thổ lộ mà thấp thỏm. Trọng tới một lần, đã biết Nhiễm Ninh sẽ đáp ứng. Hắn vẫn là thấp thỏm. Vẫn luôn ở trong lòng kế hoạch lần này cùng Nhiễm Ninh kết giao về sau phải hảo hảo kinh doanh cảm tình. Sẽ không lại đi đến chia tay kết quả. Đứng ở trên sân thượng nhìn đối diện phòng bệnh cửa sổ. Hạ Dương cuối cùng gạt ra đi dãy số là đánh cấp Vương Thời. Ta chuẩn bị cùng bác sĩ Nhiễm thổ lộ. Hắn nói cho Vương Thời. Vương Thời đang ngủ, không kiên nhẫn mà nói. Mẹ nó, ngươi cố ý đánh tới khoe ra đi. Hơn nữa ta thực khẳng định bác sĩ Nhiễm sẽ đáp ứng. Hạ Dương nói xong, điện thoại đã bị treo. Hắn tiếp theo lại đánh trở về. Không chờ Vương Thời khai mắng liền đoạt lời nói. Ta đều đã biết nàng sẽ đáp ứng vẫn là ở do dự. Khi ta do dự muốn hay không thổ lộ thời điểm, có phải hay không có điểm ở làm phản? Huynh đệ, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói. Hạ Dương nắm chặt di động bắt đầu ở bốn phía tìm thích hợp góc độ. Một bên đối Vương Thời giảng. Ngươi giúp ta tìm xem khu phố cũ kia mấy đống lâu bản vẽ mặt phẳng. Cái gì? Các ngươi khi đó phối hợp điều tra hỏa hoạn nguyên nhân không phải sửa sang lại quá lớn lâu bản vẽ mặt phẳng. Cái gì? Quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Mà ngươi thượng phân, cho ngươi giới thiệu bạn gái. Nhanh lên, ở Hạ Dương thúc giục hạ. Vương Thời không thể hiểu được mà liền đánh vài thông điện thoại hỏi đến khu phố cũ kia một khối kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ mặt phẳng. Tầng lầu kết cấu đồ. Cầu vồng dần dần dung tiến viền vàng vân ảnh. Thái Dương rơi xuống. Điểm điểm tinh quang thăng lên màn đêm. Hạ Dương bị sân thượng gió thổi đến có điểm lạnh. Chặt lại thân mình ngồi xổm góc tường. Hắn cấp Từ Lan đã phát tin tức nói gặp được bằng hữu trễ chút trở về. Sau đó hít sâu một hơi. Một ngụm lại một ngụm. Đứng lên đỡ vòng bảo hộ đi xuống vọng. Lòng bàn chân thực hư. Hắn cho chính mình tìm tầm mắt tương đối thiên địa phương. Bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Ấp ủ nửa ngày mới nhanh chóng lật qua vòng bảo hộ nhảy xuống lâu. Độ ấm từ gió đêm mát lạnh một cái chớp mắt thay đổi. Không có giảm sóc mà trực tiếp lên tới liệt hỏa trung sốt cao. Hạ Dương một cái không đứng vững ngã trên mặt đất. Sàn nhà thực nhiệt, chung quanh tràn ngập xương khói huân đến người không mở ra được đôi mắt. Thao, không xác định nên mắng vì cái gì vẫn là rớt đến thời gian này. Hay là nên mắng chính mình xúc động. Hắn không có mang phòng hộ trang bị. Ở lửa lớn liền tính thiêu bất tử cũng bị huân cái chết khiếp. Đứng yên lúc sau Hạ Dương mọi nơi nhìn một lần. Này đống lâu ở vào khu phố cũ phòng cháy góc chết. Phòng ốc niên đại xa xăm. Lâu cùng lâu chi gian dày đặc. Xe phun nước đổ ở ngõ nhỏ xuất khẩu chỉ có thể kéo thùy mang tiến hành phác hỏa. Phòng cháy thang mây vào không được. Hạ Dương ở lầu 9 lối đi nhỏ. Thật dài lối đi nhỏ chất đầy các gia đồ dùng sinh hoạt. Không phải bệ bếp chính là hoa cỏ thực vật, mà hiện tại tất cả đều là đầy đất hỗn độn. Hắn từ trong đó một nhà trước cửa lượng trên giá áo rút ra bộ phận quần áo. Lại lấy đi một nhà khác trước cửa phun nước hồ. Đảo ra thủy tẩm ướt một kiện quần áo. Sau đó lấy quần áo ướt che lại miệng mũi. Đêm khuya lửa lớn chặt đứt sở hữu ánh sáng. Chung quanh chỉ có ánh lửa. Đi đến cửa thang lầu. Hạ Dương nghênh diện liền đụng tới một cái khác chính mình. Hắn hoành ôm một cái lão nhân. Thấy rõ trước mặt người lúc sau liền giống lớn một tiếng. Đừng lại đến, thanh âm nghẹn thanh còn mang theo khóc nức nở. Giống lời nói đồng thời bước chân cũng không có dừng lại. Vừa dứt lời người cũng đã biến mất ở hàng hiên. Bởi vì tình hình hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tầng lầu ở chỉnh đống lâu trung gian. Trên lầu hộ gia đình không dám đi xuống chỉ có thể hướng lên trên chạy. Hướng lên trên chạy vây ở sân thượng. Có chút người lá gan cú sốc đến cách vách lâu lưu lại chảy ra cùng chân thương. Có chút vây ở sân thượng bởi vì xương khói càng lúc càng lớn cuối cùng hít thở không thông mà chết. Bọn họ thẳng đến dập tắt hỏa sau. Phòng cháy nhân viên tiến vào hiện trường mới bị phát hiện. Đây là một hồi thiêu tỉnh khu phố cũ mọi người phòng cháy ý thức lửa lớn. Là máu chảy đầm đìa đại giới. Hạ Dương ở chấp hành nhiệm vụ vô số lần xuyên qua đi tới đi lui. Chưa nói tới chính nghĩa. Càng không phải bởi vì ý thức trách nhiệm. Là bất đắc dĩ. Hắn gặp được nguy hiểm là có thể xuyên qua. Mỗi một lần xuyên qua đều có thể biết cái nào địa phương có người bị nhốt cái nào góc có người ở kêu cứu. Chính là mỗi một lần hắn đều làm không được toàn diện. Mỗi một lần đều sẽ có người ở hắn trước mắt rơi vào lửa lớn. Hắn nhớ rõ, cuối cùng một lần hắn cùng Vương Thời Thượng lầu 8, mang kia một nhà 6 khẩu xuống dưới. Một cái khác Hạ Dương ở lầu 7 mang cái kia thích hòa tân bạn gái. Hắn thành công xuống lầu lúc sau thật sự không sức lực ngừng ở hàng hiên khẩu nghỉ ngơi một lát. Đội trưởng đã mấy lần chỉ huy không cho phép nhân viên lại tiến hiện trường. Kia một lát, lầu 7 phát sinh nổ mạnh, ầm vang một thanh âm vang lên. Nguyên bản ngồi xổm hàng hiên khẩu thở dốc Hạ Dương trực tiếp tê liệt ngã xuống. Hắn từ một cái khác chính mình trên người nhìn đến nổ mạnh phía trước cảnh tượng. Nhìn đến còn ở lầu 7 người bị lửa lớn cắn nuốt. Lại đến một lần có lẽ vẫn là cái gì đều không thể thay đổi. Hạ Dương hướng lên trên chạy, đi trước sân thượng. Hành động thực mau, mở ra vẫn luôn cầm ở trong tay phun nước hồ cái nắp. Đem vừa mới lấy kia vài món quần áo nhét vào trong nước. Một bên cùng những cái đó không rõ nguyên do người kêu. Lấy ướt bố che lại miệng mũi chạy nhanh xuống lầu. Hiện tại còn không có đốt tới hàng hiên. Không có lưu lại, cũng không có giải thích. Hắn nói xong ném xuống phun nước hồ liền rời đi. Chạy xuống lâu thời điểm có thể nghe được sân thượng những người đó xôn xao lên cũng bắt đầu tổ chức vùng một chút lâu. Hạ Dương ở lầu 8 đụng tới Vương Thời. Vương Thời khả năng tưởng hộ gia đình. Kêu, đi xuống dưới, mau, rồi sau đó lại ở thang lầu gian cùng chính mình lại lần nữa chạm mặt. Bọn họ vội vàng nhìn nhau liếc mắt một cái liền sai thân chạy đi. Không có đối thoại. Cũng không thể nói, rốt cuộc sặc một ngụm yên khả năng càng chí mạng. Cái kia Hạ Dương cùng Vương Thời ở lầu 8 làm cuối cùng sơ tán. Hạ Dương đi xuống chạy. Hắn không có lại đi lầu 7, là trực tiếp chạy ra đại lâu. Xe cứu thương cùng xe cứu hỏa còi cảnh sát thanh đan sen vờn quanh. Bọt nước văng khắp nơi. Lửa lớn hừng hực bốc cháy lên. Hạ Dương nhìn đến Thích Hòa Tân bị ngăn đón cách ly mang ngao kêu đến tê tâm liệt phế. Nếu có thời gian hắn thật muốn qua đi tấu Thích Hòa Tân một đốn. Không biết vì cái gì. Không bao nhiêu thời gian. Hạ Dương chạy ra lâu. lướt qua cho rằng hắn là hộ gia đình muốn tới giúp hắn người. Trực tiếp lao ra ngõ nhỏ tìm được bọn họ đội hậu cần bảo đảm xe. Người phòng hộ phục đâu? Có cái đồng đội nhận ra hắn tới. Lại đây giúp ta. Hạ Dương mở ra chữ vật nhóm dọn ra một phen cây thang. Cầm dây thừng, kêu đồng đội đuổi kịp. Liền chạy về đi, không có trở lại cháy đại lâu. Mà là vào cách vách kia đống. Chung quanh rất nhiều người ở vây xem. Hiển nhiên nhìn đến Hạ Dương bên cạnh đồng đội xuyên y phục. Biết là khẩn cấp cứu hỏa. Sôi nổi nhường ra nói. Hạ Dương nhìn rất nhiều biến này mấy đống lâu bản vẽ mặt phẳng. Nhớ chín thích hòa tân ra. Tiến vào sau thực mau tìm được cùng chi tướng cách vị trí. Khai cửa sổ. Vươn cây thang đánh vỡ đối diện phòng ốc cửa kính. Vác thượng cây thang xoay người đi lên bò đến đối diện. Trong phòng người tựa hồ nghe đến thanh âm, sớm liền vào này gian nhà ở, nàng ở nhìn đến Hạ Dương kia một khắc vô lực mà khóc lên. Nàng bên chân có rõ ràng máu loãng, cả người đều ở run, Hạ Dương cũng là, cũng ở run, Hạ Dương cũng không dũng cảm, sợ đau sợ chích sợ rất nhiều đồ vật, hắn khóe mắt cũng có nước mắt, chỉ là thoạt nhìn như là bị khói sông. Hắn thoạt nhìn là như vậy dũng cảm, đem mang lại đây dây thừng cột vào trên người nàng, ôm nàng thượng cửa sổ, đồng đội đứng ở một khác đầu cửa sổ duỗi dài tay tiếp người qua đi. Sợ cây thang không chịu nổi lực, Hạ Dương không dám dẫm thật, đám người sau khi đi qua, nghe được lên tiếng khóc thét, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị đi theo qua đi khi tầm mắt vọng đến trong phòng trên tường một chương ảnh chụp. Có thể là thanh niên thời kỳ thích hòa tân. Không có hiện tại như vậy xấu như vậy lão. Hạ Dương tạm dừng. Tiếp theo hạ cửa sổ đến gần xem kia bức ảnh. Trong khoảnh khắc tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phía. Hạ Dương tê liệt ngã xuống ở hàng hiên khẩu. Lúc này đây trước mắt nhìn đến cảnh tượng không giống nhau. Hạ Dương cường chống tinh thần không dám nhắm mắt, bị đưa lên xe cứu thương, nghe còi cảnh sát thanh, nghe bác sĩ dò hỏi thanh, nghe giám hộ dụng cụ thanh âm, ý thức đều là mơ mơ màng màng. Không biết đang nằm mơ vẫn là thanh tình, hắn tại đây loại trạng thái vượt qua thời gian rất lâu. Dần dần khôi phục một chút ý thức lúc sau lại ra không được thanh. Nghẹn thật lâu. Phân không rõ là mấy ngày, nhưng cái này phân không trong sạch thiên ngày đêm, thường thường đều là thở dài. Tiếng khóc, kêu rên cùng giám hộ dụng cụ tiếng vang phòng bệnh hắn là quen thuộc. Giường ngủ là lão vị trí, bác sĩ hộ sĩ là gương mặt cũ. Chỉ là, hắn đâu, cố sức phát ra thanh, nâng nâng tay hướng cách vách giường ngủ chỉ, sau đó hỏi hộ sĩ. Hạ Dương tưởng nói ngủ này giường ngủ thích Vân Tô đâu. Nhớ không lầm nói mặc kệ là trọng chứng vẫn là bình thường phòng bệnh. Thích Vân Tô đều là ngủ ở cái này phương hướng giường bệnh. Chỉ là hắn chờ thật lâu cũng chưa nhìn thấy Thích Vân Tô. Hộ sĩ nhìn bên cạnh không giường. Không quá minh bạch, Hạ Dương hít sâu một hơi. Dấu chấm hỏi vào trong lòng. Chờ cho đến khi tinh thần của mình hoàn toàn bình phục tỉnh táo. Lúc nói chuyện cũng không tốn sức nữa mới hỏi lại. Nhưng bên bệnh viện lại không hề tiếp nhận một người đàn ông thần bí nào tự sát cả. Và cũng không có bác sĩ thực tập nào tên Nhiễm Ninh. Cách chương.